Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhúng cho chị bằng cách ngày ngày thay băng, dùng bông gòn nhúng với dung dịch vệ sinh, rồi lấy kẹp gấp lau đi chỗ mổ và phần thịt bị hoại tử ở bên trong. Ghê sợ nhất là khi bác sĩ chọc cái phanh kẹp bông vào trong hốc mắt, ổ tai rồi ngoáy. Từng bãi mù vàng ứa ra dính lại vào bông, lại có những con kiến đen bé tí kéo đến để gặm nhấm thịt của người chết. Và lũ ruồi người thấy mùi hôi thối bu quanh, đẻ trứng vào hốc tai để rồi làm tổ. Những ngày cuối đời, chị bếp chỉ còn lại một thân thể gầy trơ xương và một cái đầu lâu như bị hoại thư sát tới sọ. Vết thương khủng khiếp kéo xuống đến bên dưới, ăn vào quai hàm khiến cho nó rời ra. Và đến khi phần thịt hoại tử đã ăn sâu tới cổ họng, thì chị bếp của nhà ông Bá Hưng mới chết. Cái chết từ từ đau đớn sau gần 2 tháng chống chọi với căn bệnh kinh hoàng, khiến cho tất cả lũ gia nhân trong nhà và bà cả đều sợ hãi. Không ai biết chị bếp mắc bệnh gì. Những bác sĩ người Pháp tới nhà khám cho chị nói rằng chị bếp nhiễm phải căn bệnh hiếm gặp có tên là viêm cân mạc hoại tử. Rất có thể chị đã bị xước một mảnh da rồi tiếp xúc với nước bẩn ao tù nơi chứa thứ vi khuẩn ăn thịt người. Dẫu vậy, họ cũng lắc đầu bó tay và nói rằng nếu người bệnh bị ở chân ở tay thì còn có cơ may để cứu sống bằng cách là tháo khớp cắt cụt chi. Nhưng chị bếp lại mắc bệnh ở trên mặt, cho nên cái chết là điều không thể nào tránh khỏi. Bà cả nghe xong thì òa khóc. Bà nhớ lại những đau đớn khủng khiếp mà người gia nhân quen thuộc của bà phải chịu đựng suốt mấy tháng ròng. Dù rằng đã được các bác sĩ ở ngoài Hà Nội đến tiêm thuốc trợ sinh và morphin để giảm đau, nhưng mỗi lần họ chọc cái phanh kẹp bông để ngoáy vào những vết thương rồi lôi máu mủ ra bên ngoài, thì bà cả thấy con mắt duy nhất còn lại của chị bếp trợn lên, đôi đồng tử co lại bé như đầu đũa và cái mồm lủng lẳng quay hàm như là cố nghiến lại với nhau để không phải hét lên vì đau đớn. Nước mắt của chị bếp ứa ra thành dòng chảy xuống ở một bên thái dương, kéo luôn cả những thứ mủ vàng mủ trắng thi nhau chảy xuống, nhỏ tong tong xuống cái gối mốc xanh mốc đỏ. Những người gia nhân khác không thân thuộc với chị như bà cả, họ chỉ thấy chị là một cái xác người sắp chết, hôi thối và kinh tởm. Mỗi khi bác sĩ đến là đám gia nhân lại kéo nhau đi xem, nhưng ít ai đủ can đảm để ngồi nhìn cho đến cuối buổi, bởi mùi cồn hòa cùng với mùi thịt thối rữa đang phân hủy không hề dễ ngửi. Có kẻ ngay từ khi mới trông thấy những vết thương ngoài da trên mặt của chị đã bụng miệng nôn thốc nôn tháo. Đừng nói đến việc họ có thể chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh bác sĩ lấy nước vệ sinh quệt đi từng mảng da thịt thối và máu mủ tanh hôi trên một cái đầu lâu chọc lốc. Cụ chồng ông Hưng và bà Lễ Xoan đương nhiên cũng biết rõ việc này, vì nó không còn là một việc bình thường đơn giản như con gà con chó chết nữa. Người ta kinh tởm ra mặt, nhưng vì vẫn nể bà cả còn đó, ông Bá Hưng dù có sùng ái người khác nhưng cũng không thể vì thế mà trở mặt với bà. Cái chết của chị bếp khiến cho bà cả đau lòng, nhưng những gia nhân khác trong nhà thì ngấm ngầm sợ hãi. Họ không tin lời của vị bác sĩ da liễu người Tây kia. Người nhà quê thời đó vẫn còn cổ suý cho những tục lệ dị đoan lắm. Họ tin rằng chị bếp đã bị một thế lực thần linh nào quả phạt vì làm một chuyện tày trời gì từ trước. Những kẻ ác muốn vu vạ đổ cái tiếng xấu cho bà Lễ Xoan thì lại nói: chắc chắn là con đĩ đó chứ còn ai vào đây nhá. Không bao giờ mở miệng nói chuyện một câu. Ăn cơm xong là vào buồng đóng cửa im mỉm, đến ánh sáng cũng không lọt ra ngoài. Mà không hiểu nó làm cái gì trong đó được cả ngày nó mới giỏi chứ. Đúng là cái loại cây độc không trái, gai độc không con. Thảo nào mà... Nhưng đang nói thì người ấy khựng lại, bởi lẽ lỡ mồm đụng chạm đến hoàn cảnh của bà cả. Vì cả hai bà đều chưa ai có bầu có chửa. Người bên cạnh thấy kẻ đó đã im thì mới nói: chắc không phải là bà Lễ nhúng tay vào đâu. Chị không thấy là đám ma chị bếp bà Xoan vẫn phúng viếng như người nhà hay sao? Mà tội gì bái phải làm thế? Bà Xoan ghét ai thì chỉ cần nói với ông Hưng là xong. Sao còn phải vướng tay hành hạ người chết đi sống lại như vậy? Thôi, ông im mồm ông đi. Cái lũ đàn ông giặt một phường háo sắc, cứ thấy con nào có tí son phấn là tớn hết cả lên, không biết suy nghĩ gì cả. Được luôn cả cái lão quản ra đấy, suốt ngày bênh bà Lễ. Mẹ kiếp, đúng là cái đổ đĩ quyến rũ hết người này cho đến người khác. Câu chuyện giữa lũ gia nhân trong nhà nói chung cứ như vậy. Một bên thì tin bà Lễ không có liên quan, nhưng phía còn lại thì chắc chắn bà Xoan có tội. Còn tội gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net